Nam Hách, anh sao vậy? Khương Tự Ý cảm giác được người anh cứng ngắc, quay lại nhìn thì thấy gò má tối sầm của anh. Phương Tiểu Hy, ông đây mời một ly rượu mà mày không thèm nể mặt ông đúng không? Không thèm để ông vào mắt đúng không? Hôm nay ông muốn xem mày cứng đến mức nào. Còn điểm thổi, ông sẽ khiến cho mày không có chỗ đặt chân trong giới giải trí. Đừng lôi kéo ông không say. Phương Tiểu Hy, ông cảnh cáo mày, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Những lời cảnh cáo của Uông Hải Thành như từng nhát dao đâm vào tim Cố Nam Hách, hết nhát này đến nhát khác, đâm đau đến mức ế ẩm hốc mắt. Khương Tự Ý tò mò cũng lôi anh len vào đám đông, trở thành quần chúng ăn dưa. Nhìn thấy Phương Tiểu Hy, Khương Tự Ý còn kích động hưng phấn hơn, khẽ níu ống tay áo Cố Nam Hách. Nam Hách, anh nhìn kìa, đây có phải Phương Tiểu Hy không? Cách xưng hô thân mật này khiến Phương Tiểu Hy đang giằng co với Uông Hải Thành cũng phải chú ý, đột ngột quay lại nhìn. Trong nháy mắt cô ngây người như phỗng. Quảng cáo, cách chương.